Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, vương gia ước chiến. Những cái đó lại một lần sống lại người, đều vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn mình, tựa hồ đều cảm giác được không thể tưởng tượng, này quả thực quá thần kỳ, bọn họ vốn dĩ đã chết, cư nhiên lại sống lại. Tống Kiệt nhìn những cái đó một đám bị chính mình sống lại người. Không biết vì cái gì, hắn luôn là cảm thấy mình thua thiệt bọn họ. Vốn dĩ, bọn họ là không cần chết, nhưng là bởi vì là vài thập niên trước chính mình mất tích. Bọn họ những năm gần đây mỗi ngày đều đang bang phái tranh đấu chi chung tồn tại. Cho dù Tống Kiệt biết, hiện tại chính mình nhìn thấy hết thảy, khả năng cũng không phải là thật sự lịch sử, nhưng là Tống Kiệt vẫn cảm thấy thua thiệt bọn họ. Người của thần điện, từ hôm nay trở đi, ta Tống Kiệt lại một lần trở về thần điện, hơn nữa muốn chiêu cáo thiên hạ. Ta thần điện, còn không có vong, mà tại thần điện tổng bộ đệ tử, nhìn tận mắt Tống Kiệt sát vương gia trưởng già như đồ cầu. Bọn họ cũng là nhiệt huyết sôi trào. Vài thập niên trước thần điện xưng bá địa cầu kia một màn, tựa hồ một lần nữa tại trong đầu của bọn hắn bên trong hiện lên. Cung nghênh điện chủ, đồng loạt mọi người quỳ xuống. Này một quỳ, bọn họ quỳ tâm phục khẩu phục. Thôi Hàm Mị tuy rằng những năm gần đây vẫn luôn lãnh đạo bọn họ, bọn họ ngoài miệng không nói, trong lòng cũng nhất định sẽ không phục. Một nữ nhân dựa vào cái gì dẫn dắt thần điện các vị cường giả? Nếu không phải nhìn Thôi Hàm Mị là Tống Kiệt bạn gái mặt mũi, bọn họ căn bản không có khả năng nghe Thôi Hàm Mị. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Tống Kiệt hồi tới, thần điện lại một lần có chủ. Mà Tống Kiệt tại vô số đệ tử ánh mắt hạ, đi tới Thôi Hàm Mị trước mặt. Hắn hàm tình mạch mạch nhìn nàng, mà nàng cũng là thâm tình nhìn Tống Kiệt. Hồi lâu sau, Tống Kiệt rốt cuộc mở miệng nói ra: thật xin lỗi, ta tới chậm. Cái này thật đơn giản một câu, lại làm Thôi Hàm Mị nỗ lực nhẫn ở nước mắt như là mở ra áp nước sông giống nhau bừng lên. Nàng một chút khóc ra thành tiếng, bò tại Tống Kiệt ngực thượng, khóc không thành tiếng. Ô ô ô, ngươi mấy năm nay đi đâu? Ta hảo lo lắng ngươi. Ta lấy là, tuy rằng Thôi Hàm Mị kế tiếp cũng không nói lời nào, nhưng là Tống Kiệt minh bạch, chỉ sợ trên thế giới này mọi người đều cho là mình đã chết, liền tính là Thôi Hàm Mị cũng không ngoại lệ. Tống Kiệt cười khổ một tiếng, sờ sờ Thôi Hàm Mị đầu, yên tâm, lúc này đây, ta sẽ làm ngươi an tâm. Tống Kiệt vốn dĩ suy nghĩ nói mình sẽ không đi, nhưng là Tống Kiệt sẽ không đi sao? Không, hắn không phải thuộc về người của cái thời đại này. Hắn sẽ đi, chẳng qua, hắn không đành lòng nói cho Thôi Hàm Mị thật lẫn. Thôi Hàm Mị bò tại Tống Kiệt trong lòng ngực gật gật đầu, tỏ ý biết, cái này mới an tâm. 3 ngày qua đi, toàn bộ Hoa Hạ Quốc đều truyền khắp một tin tức. Thần điện thượng một nhậm điện chủ Tống Kiệt chính thức trở về, hơn nữa lấy thủ đoạn lôi đình đánh chết vương gia 2 vị trưởng lão cùng một đám đệ tử. Hơn nữa đánh chết vương gia gia chủ chi tử. Tin tức này vừa ra, lập tức thịnh hành toàn bộ Hoa Hạ Quốc. Thời đại này Hoa Hạ Quốc, tu chân giả cùng dị năng giả đã không phải bí mật. Rốt cuộc chỉ là biến dị dã thú, liền đủ nhân loại nhức đầu, mà thần điện tại rất nhiều năm trước cũng là trọn vẹn Hoa Hạ Quốc trọng điểm chú ý đối tượng. Rốt cuộc khi đó thần điện thập phần cường đại, loáng thoáng có Hoa Hạ đệ nhất tông môn xưng hô, nhưng là linh khí sống lại lúc sau, thần điện đi bước một đi hướng không rơi. Đến hiện tại, tuy rằng đại gia còn có thể nhớ lại thần điện là cái thế nào tông môn, nhưng là nó đã không còn nữa năm đó uy phong, mà vương gia hiện tại là Hoa Hạ Quốc đại gia tộc, xưng bá Tống gia. Hiện tại vương gia tuyệt đối là Hoa Hạ Quốc tiêu điểm, mà Tống Kiệt chém giết vương gia hai vị trưởng lão cùng một chúng đệ tử tinh anh. Chuyện này vừa ra, lập tức liền bước lên Hoa Hạ Quốc tin tức trang bìa. Nhân dân cả nước đều xôi trào. Tống Kiệt, tên này ở niên đại này chỉ có một bộ phận rất nhỏ người nhớ rõ. Phần lớn người đều không nhớ rõ danh tự này, nhưng là vô luận có nhớ hay không tên này. Tống Kiệt sát vương gia hai trưởng lão cùng vương gia một đám đệ tử. Thậm chí ngay cả vương gia gia chủ con một đều cấp giết. Chuyện này cũng đủ oanh động toàn bộ Hoa Hạ Quốc, mà vương gia cũng là giận dữ. Vương gia gia chủ nghe vậy lúc sau, càng là suốt đêm ra quan, trực tiếp hướng về Hàm Thị tới rồi. Hắn muốn báo thù, Tống Kiệt giết chết hắn duy nhất thân nhi tử. Hắn làm sao có thể không phẫn giận? Vương gia tổng cộng 4 vị phân thần cảnh trưởng lão, hiện giờ bị Tống Kiệt một người giết chết 2 cái. Vương gia tương đương không có hàm răng lão hổ, còn có thể có cái gì lực công kích. Cho nên lúc này đây, vương gia gia chủ là ôm phải giết Tống Kiệt quyết tâm tới. Mà vương gia cũng thả ra tin tức, ngày mai, ước chiến Tống Kiệt tại Hàm Thị, vương gia gia chủ sẽ tự mình dẫn người tiến đến, hy vọng Tống Kiệt nhất định muốn như thời gian trình diện, bằng không liền đạp diệt toàn bộ thần điện. Mà toàn cầu nhân dân đều xôi trào, mà Hàm Thị, tại ngắn ngủn một đoạn thời gian chi nội, cư nhiên tới vô số người ngoài, có kinh thành người, có hải đảo người, thậm chí còn có người nước ngoài, xem ra ngoại quốc bạn bè cũng thực chú ý cuộc chiến đấu này a. Mà lúc này, tại thần điện một kiện nào đó màu hồng phấn gian phòng chi chung, Tống Kiệt nằm tại trên một cái giường. Trừ một cây hương thuốc, trên tay hắn còn mang theo cái kia màu vàng kim vô hạn bao tay. Cho dù là cởi sạch ngủ, Tống Kiệt cũng không có hái xuống nó. Thôi Hàm Mị lúc này nằm tại Tống Kiệt trên vai, nhìn Tống Kiệt bao tay, ngơ ngác hỏi, cái bao tay này có trọng yếu như vậy sao? Liền ngủ ngươi cũng mang theo nó. Ha ha, Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, nói, ta biết. Chờ ta hái xuống nó lúc sau, nó liền không thuộc về ta, mà ta tại đoạn này thời gian chi nội, cần thiết mỗi ngày đều muốn mang theo nó. Nói tới chỗ này, chỉ thấy Thôi Hàm Mị đột nhiên ngồi dậy, chăn từ trên người của nàng hoạt rơi, cảnh xuân bại lộ tại Tống Kiệt trước mặt, mà nàng lại không có một tia che đậy chi ý. Vương gia ước chiến, liền vào ngày mai, ngươi lo lắng sao? Thôi Hàm Mị thập phần lo lắng hỏi, vương gia gia chủ, được xưng phân thần cảnh chi nội vô địch. Hắn chính là chúng ta Hoa Hạ Quốc số lượng không nhiều mấy người phân thần cảnh tối cao cường giả. Bọn họ nhưng không thể so trước 2 ngày tới cái kia 2 cái hộ pháp. Thôi Hàm Mị gương mặt lo lắng, nàng không rõ ràng lắm Tống Kiệt thực lực, cũng không biết đoạn này thời gian Tống Kiệt rốt cuộc đi nơi nào. Nàng lo lắng Tống Kiệt không phải là đối thủ của bọn họ. Vốn dĩ lại một lần liền phải quật khởi thần điện, sẽ bị lại một lần đè xuống, thậm chí là tiêu diệt. Tống Kiệt sờ sờ đầu của nàng, hơi hơi nhất tiếu, nói, ngươi yên tâm đi, ngươi lão công ta hiện tại thiên hạ vô địch. Đừng nói hắn một cái nho nhỏ vương gia, liền tính là toàn bộ thế giới người đều đối địch với ta. Vậy thì thế nào? Tống Kiệt trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Cho dù thời đại này đông đảo cường giả thì thế nào? Tống Kiệt có vô hạn bao tay nơi tay, nắm giữ sức mạnh vô hạn. Thế giới này lại có ai là Tống Kiệt đối thủ? Không có người. Nhìn đến Tống Kiệt trên mặt nụ cười tự tin, Thôi Hàm Mị tựa hồ nhớ tới rất nhiều năm trước Tống Kiệt đã từng lộ ra quá tương tự biểu tình. Trước kia Tống Kiệt cùng hiện tại Tống Kiệt so sánh, thật là một chút đều không có biến hóa, hy vọng như thế đi. Thôi Hàm Mị nhàn nhạt nói, nàng không hy vọng nam nhân của mình là cái thế anh hùng. Nàng hiện tại chỉ hy vọng Tống Kiệt có thể bình an. Ở ngày mai trận chiến ấy chi chung, bất tử liền hào, bất tử.